Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết người đàn ông này không có ý tốt mà. Có điều Đỗ Minh Nguyệt hoàn toàn không có ý định tiếp tục nằm xuống. Cô vẫn còn muốn tìm một công việc. Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên. Xin chào, xin hỏi có phải cô Nguyệt không ạ? Đúng vậy, tôi đây. Xin hỏi cô là thế này. Chúng tôi là tập đoàn trách nhiệm hữu hạn Thành Thiên. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của cô. Xin hỏi hôm nay cô có thời gian đến để phỏng vấn không? Đỗ Minh Nguyệt vừa nghe tin có việc làm, lập tức trở lên vui vẻ. Có, hôm nay tôi có thời gian đi phỏng vấn. Được, lát nữa tôi sẽ gửi thư mời phỏng vấn cho cô. Cô chú ý kiểm tra một chút. Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Minh Nguyệt vội vàng tìm quần áo. Đi phỏng vấn nên mặc trang phục chỉnh tề. May mà cô đã có chuẩn bị trước. Không thì thật sự không biết phải làm thế nào cả. Sau khi ăn mặc xong, cô còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng. Tóc búi hết lên cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Sau khi trang điểm xong, cô soi gương. Lúc này Đỗ Minh Nguyệt mới hài lòng đi xuống tầng. Ai ngờ Lâm Hoàng Phong còn chưa đi, đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Ánh nắng mặt trời chiếu từ bên ngoài vào, xuyên qua cửa sổ lớn kiểu Pháp, ánh lên cơ thể Lâm Hoàng Phong. Trông anh giống như một vị thần vậy. Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Hoàng Phong khẽ đảo mắt, nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt trong bộ vest chỉnh tề đang đi từ trên xuống. Anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ trang điểm của cô, thuần khiết mà quyến rũ, khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều không thể kìm được sự bồn chồn trong lòng. Vì vậy ánh mắt của Lâm Hoàng Phong trầm xuống, sắc mặt không tốt, Đỗ Minh Nguyệt không ngờ Lâm Hoàng Phong vẫn còn ở dưới. Suýt chút nữa đứng không vững ngã xuống, may mà cô mắt tinh tay nhanh bám vào tay vịn cầu thang. Nhưng trong lòng đang nghĩ, nếu như anh hỏi mình đi đâu mà mặc thành như thế này thì phải làm sao? Má Ngô nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt đi xuống, dường như không cảm thấy kỳ lạ đối với quần áo của cô. Mợ chủ, hôm nay cô nên thay thuốc rồi. Thay thuốc mà bà ấy nói chắc là vết thương hôm qua. Đầu óc Đỗ Minh Nguyệt trống rỗng, mơ màng đồng ý, cô thận trọng ngồi xuống sofa. Ngồi rất nghiêm chỉnh, giống như một đứa trẻ bị mắc lỗi vậy. Đỗ Minh Nguyệt quyết định bình tĩnh đối mặt với vấn đề. Nếu như địch không động cô cũng không động, địch vừa động cô sẽ quấy nhiễu. Má Ngô cầm hộp thuốc qua, nhìn Lâm Hoàng Phong, cười vô cùng mập mờ. Đột nhiên trong lòng Đỗ Minh Nguyệt có dự cảm không tốt. Quả nhiên, má Ngô đặt hộp thuốc trước mặt Lâm Hoàng Phong. Nói, hay là để cậu chủ làm đi. Tôi chỉ là một người giúp việc. Chân tay vụng về, sẽ làm đau mợ chủ mất. Nói xong, cũng không đợi Đỗ Minh Nguyệt từ chối, lập tức che miệng cười trộm rời đi. Cách chương.